Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 565, chương 567, tất cả đều tiêu diệt. Biển vô tận cùng bạo loạn hải giao giới địa phương. Kiếm khí bỗng dưng mà đến. Mang theo vô thượng lôi điện đem thiên ma cắt thành hai phần. Sau đó, vô số hòn đá ở trên trời ma chu vi nổ tung. Trong nháy mắt, nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển, tạo thành một to lớn khu vực gài mìn. Sấm sét màu tím đem hai cái phân thân bao vây lấy. Lúc này, thiên ma bất kể là muốn chạy trốn vẫn là dung hợp cũng không thể. Lôi điện gói hàng bên dưới. Ngày này ma chỉ có phòng thủ phần. So với ngưu hình thiên ma tới nói, hắn yếu đi không ít. Hơn nữa, lần này Lý Mục tung đến trong hòn đá lôi điện mạnh hơn mấy phần. Vô số hắc khí ở lôi điện đánh bên dưới chậm rãi nhảy lên cao. Bay ra lôi trì tiêu tan ở trong thiên địa. Lý Mục không có nhàn rỗi. Tung hòn đá sau khi, đồng thời kiếm khí lôi điện không ngừng ra trì. Cơ hồ là toàn lực đối phó này con thiên ma. Bá tương đương kiếm khí hạ xuống. Hai cái thiên ma phân thân lại bị cắt thành bốn khối. Lý Mục thao túng chém yêu nơi thu rồi trong đó một phần. Sau đó Lý Mục lại bắt đầu tước thiên ma. Trong tay hòn đá nhanh chóng giảm thiểu. Mắt thấy không gian chứa đựng hòn đá liền muốn thấy đáy thời điểm. Lý Mục nguyên thần bay ra. Lại thôn phệ một phần trong đó thiên ma. Lôi điện bên dưới. Thiên ma ma tính đã tiêu trừ. Còn dư lại bộ phận Lý Mục có thể ung dung tiêu hóa. Theo Lý Mục thôn phệ một phần. Chém yêu nơi thu rồi một phần. Còn dư lại hai bộ phân căn bản là không lật nổi sóng lớn. Sau ba canh giờ, Lý Mục trong tay hòn đá dùng hết. Lý Mục mấy đạo kiếm khí hạ xuống. Thiên ma lại bị chia làm vô số khối. Cuối cùng hai khối bia đá dùng hết. Lý Mục tự mình điều khiển lôi điện đối phó đã bị lôi điện gói hàng mấy chục khối thiên ma phân thân. Những này phân thân đều là Lý Mục từng khối cắt xuống. Nguyên thần nhúc nhích một chút. Đem bên trong một khối thôn phệ. Khối nhỏ thiên ma muốn so với khối lớn thiên ma càng dễ dàng thôn phệ. Cắn nuốt mấy khối thiên ma. Lý Mục cảm giác được nguyên thần bão hòa. Thần niệm nhúc nhích một chút. Trường Minh. Lý Mục hô hoán nói. Giờ khắc này trốn ở Huyền Thiên Tông ở ngoài Trường Minh đem ngưu hình thiên ma bộ phận phân. Thân tiêu hóa hoàn thành. Lý Mục bắt chuyện một tiếng. Trường Minh nhanh chóng chạy tới. Theo Trường Minh cắn nuốt mất bộ phận thiên ma phân thân. Còn dư lại thiên ma phân thân không đáng để lo. Thậm chí không cần Lý Mục nguyên thần ra tay. Chỉ cần vung vẩy lôi điện là có thể hạn chế thiên ma cái khác phân thân. Thời gian một chút đi qua. Trường Minh tiêu hóa một phần thiên ma sau khi. Lý Mục lại để cho tiếp tục thôn phệ còn lại bộ phận. Rất nhanh, Trường Minh màu xám nguyên thần khôi phục màu đỏ thắm. Đi theo ta tương đương, tăng trưởng Minh cũng thôn phệ bão hòa. Lại cắn nuốt sẽ xảy ra chuyện. Lý Mục đối với Trường Minh nói rằng. Sau đó điều khiển chém yêu nơi đem mấy cái thiên ma này phân thân thu nhập chém yêu nơi lôi trong. Trận, trở lại Huyền Thiên Tông ở ngoài. Lý Mục một lần nữa mở ra một mới động phủ. Lấy ra một lễ gỗ nhen lửa. Đây là trong truyền thuyết nuôi hồn mộc. Thiêu đốt sau khi quấn quanh người mùi thơm có thể củng cố thần trí. Vật này trường kỳ đeo còn có thể tẩm bổ nguyên thần. Có cái này, người cũng không cần lo lắng thôn phệ nhiều lắm nguyên thần. Dẫn đến chính mình ý thức tan vỡ. Tạ ơn chủ thượng. Đến lúc này, Trường Minh còn không rõ Lý Mục thân phận chính là kẻ ngu si. Hắn tu tập công pháp chính là người trước mắt này cho. Mà người này chính là Huyền Thiên Tông truyền thuyết cái kia thần bí lão tổ. Càng làm cho hắn giật mình là, người này chính là năm đó nằm ở tháp lâm bên trong cái kia vô danh thanh niên. Không cần cảm ơn, nếu như lần này không phải ngươi, e sợ Huyền Thiên Tông thì xong rồi. Lý Mục lòng vẫn còn sợ hãi nói, trước khi rời đi ở Huyền Thiên Tông trong ngoài nhiều tầng bố trí, cũng không có tạo được tác dụng gì. Không nghĩ tới chính mình vì nghiên cứu công pháp bồi dưỡng lên Trường Minh. Ở thời khắc mấu chốt lần lượt cứu Huyền Thiên Tông. Cứu nhân loại. Mới để cho hắn không có hối hận. Sắp xếp cẩn thận Trường Minh. Lý Mục thần thức quét một vòng. Lý Phẩm Lâm, Lý Dụ An, không có tìm được người muốn tìm. Thậm chí Vân Y Y cùng Lý Kiều cái bóng Lý Mục cũng không có tìm tới. Chém yêu nơi bên trong, thiên ma phân thân còn đang giãy giụa. Bây giờ nguyên thần bão hòa, mấy cái thiên ma này chỉ có thể tiêu hao thời gian chậm rãi tiêu diệt đi. Huyền Thiên Tông đã phá hủy, thừa dịp đoạn này thời gian nhàn rỗi, trước về thành nhỏ nhìn, làm bậy a, thở dài một tiếng, Lý Mục thân ảnh biến mất. Trong thành nhỏ, Lý Mục tìm một nhà sân yên ổn, sau đó thần thức quét một vòng. Người đâu? Lưu gia bên trong, cả tòa bên trong tòa thành nhỏ không có nhìn thấy Lưu Tú Từ Phương đẳng nhân bóng người. Lẽ nào đều chết hết sao? Kế hoạch hạ xuống, thời gian đã qua vài ngàn năm. Y theo Lưu Tú mấy người các nàng thiên phú, tu vi sẽ không rất cao. Đều sớm hao tổn không còn. Thở dài một tiếng, Lý Mục thần thức lại quét một vòng. Muốn tìm được chính mình hậu nhân, không ở thành nhỏ sao? Người nhà họ Lưu đều ở A. Mang theo nghi hoặc, Lý Mục lắc mình đến một nhà trong trà lâu. Ném ra một cái vàng hỏi thăm tới đến. Sau nửa canh giờ, Lý Mục mang theo lửa giận trở lại sân. Tử Tôn lại bị trục xuất khỏi Lưu gia. Vậy ta mua lại viện tử này để làm gì? Sân đổ nát. Ngay sau đó, Lưu gia bầu trời xuất hiện một bàn tay lớn. Mắt thấy Lưu gia liền muốn phá hủy. Bàn tay lớn biến mất. Như vậy giết các ngươi cũng tiện nghi các ngươi. Ngoài ra, xem ở các ngươi tổ tiên ở trên cũng không có thể như thế phá hủy các ngươi. Hiện tại cái này Lưu gia đã từng là Lưu Tú Từ Phương các nàng dùng sức bảo vệ kết quả. Phá hủy, đối với người chết không tôn trọng. Đem trong cơ thể lửa giận áp chế lại. Lý Mục xuất hiện ở ngoài thành một chỗ cỏ dại tùm nấm mồ trước. Bia mộ đã sớm biến mất. Trước mộ phần sau mọc đầy đại thụ. Lý Mục thần niệm nhúc nhích một chút. Đại thụ cỏ dại tất cả đều biến mất. Đá tảng đột nhiên xuất hiện đứng ở ba tòa trước mộ phần. 2000 năm thời gian, ta còn là có cơ hội trở về xem các ngươi. Lúc đó nghĩ cùng các ngươi gặp mặt sau khi, trong thời gian ngắn rời đi lại không đành lòng. Liền chờ, không nghĩ tới mặt sau chìm đắm ở phá giải phù văn bên trong không cách nào tự kiềm chế. Đối với mấy cái cô gái cảm tình, Lý Mục nói không được, đứng lặng ở trước mộ phần hồi lâu. Lý Mục chậm rãi rời đi, chỉ có ba tòa phần. Lưu Tú rất khả năng còn sống. Hắn muốn tìm Lưu Tú đi. Hỏi một chút Huyền Thiên Tông ngoại môn cái kia hai cái thiếu niên đến cùng hắn có quan hệ gì. Thiên Diệu vực ở ngoài, tụ tập lượng lớn cao thủ. Vừa mới bắt đầu chỉ là hư cảnh. Chủ yếu là hư cảnh thấy cấp thánh thân ở đây không có chuyện gì. Liền sang đây xem đến. Theo thời gian chuyển rời, những cao thủ này càng ngày càng nhiều. Quy nguyên cảnh. Hóa thần cũng từ từ xuất hiện. Không lâu xuất hiện một đế cấp. Trong đó còn có rất nhiều sống sót phượng tộc đế cấp. Huyền Thiên Tông bên trong ánh chớp đã hạ xuống nửa tháng. Bên trong vẫn là không có động tĩnh gì. Chiến đấu nên kết thúc chứ? Không rõ ràng. Ta xem sẽ không có chuyện gì. Cái kia vực ngoại thiên ma khẳng định bị Huyền Thiên Tông món đồ gì tiêu diệt. Có loài người cao thủ lời thề son sắt nói. Vậy ngươi đi nhìn cái kia vực ngoại thiên ma còn đang không? Dựa vào cái gì ta đi xem? Hay là đi xem một chút đi? Nếu như vực ngoại thiên ma thật sự bị Huyền Thiên Tông món đồ gì tiêu diệt? Chúng ta trốn ở Huyền Thiên Tông bên trong muốn an toàn hơn nhiều. Ngoặc kép, sau một ngày, một người trong đó Huyền Thiên Tông hư cảnh đệ tử bay trở về Huyền Thiên Tông. Đại trận còn đang, xem xét một chút đại trận. Tên đệ tử này móc ra ngọc bài tiến vào trong đại trận. Thật giống không có chuyện gì. Hít một hơi dài, nhìn lướt qua chu vi. Huyền Thiên Tông bên trong rất nhiều kiến trúc xuất hiện vết rạn nứt. Rất nhiều kiến trúc cũng còn ở. Bia đá, còn có rất nhiều vật liệu làm kiến trúc chỉ là biến hình. Nhưng Huyền Thiên Tông bên trong bất luận cái nào sinh vật đang sống cũng không ở. Đừng nói cái gì thương thiên đại thụ. Chính là một cây cỏ nhỏ cái bóng cũng không ở. Một vùng đất trống. Không có một ngọn cỏ. Trong tông môn cái kia vài cây trải qua nhiều lần đả kích vạn năm đại thụ. Giờ khắc này chỉ còn sót chọc lốc một cái nhựa thông. Chuyện này, chấm ngoặc kép, đến cùng xảy ra chuyện gì? Từ trong rung động tỉnh lại, tên đệ tử này nhìn chằm chằm chu vi quét một vòng. Thiên ma đã không có. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.